Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17, 017, yêu đương vụng trộm bị lão bà cha cương, kẹp nhũ kẹp bị thao đến mất khống chế. Cao hát, nhăng Tống Minh từ hộp nhảy ra một bộ da trâu làm còng tay. Một cây dây xích liên tiếp hai phó da vòng. Hắn đem còng tay xuyên qua đầu giường lan can, theo sau dùng nó trói buộc Lăng Duyệt đôi tay, làm tay nàng chỉ có thể duỗi trong người trước, có hay không bị như vậy chơi qua. Tống Minh đem nàng trói chặt sau, vươn đầu lưỡi sắc tình mà liếm nàng bóng loáng phía sau lưng. Đôi tay duỗi đến nàng dưới thân, nắm nàng hai chỉ vú làm càn mà chảo xoa, không ngừng mà kích thích đầu vú. Thực mau liền đem nàng núm vú chơi đến ngạnh lên, ân. Không có, ngươi là cái thứ nhất như vậy chơi ta. Lăng Duyệt kiều hừ, mông sau này dầu đi đỉnh Tống Minh dương vật, Tống Minh sau này lui điểm. Đôi tay bẻ ra nàng hai bên mông, cẩn thận mà quan sát đến nàng tao động, Lăng Duyệt có định kỳ dụng lông thói quen. Nàng tao bức trơn bóng sạch sẽ không có một cây âm mao. Hai mảnh phì nộn môi âm hộ bao vây lấy nộn động. Nhưng hiện tại nàng huyệt tràn đầy dâm thủy, nộn môi cũng tách ra, có thể rõ ràng mà nhìn đến huyệt khẩu thịt non rung động. Giống ở mời dương vật tùy thời cắm vào đi thỏa mãn cái này cơ khát dâm động, Tống Minh đột nhiên thấu đi lên dùng miệng bao bọc lấy Lăng Duyệt tao huyệt bắt đầu dùng sức mà suýt hút lên. Hút mấy khẩu lại duỗi thân ra đầu lưỡi chụp đánh trêu chọc nàng âm đế, Lăng Duyệt lập tức liền khống chế không được mà tiêm thanh lãng kêu lên. Tống Minh thật sự quá sẽ liếm bức, đặc biệt đầu lưỡi ở âm đế cùng niệu đạo khẩu phụ cận kích thích thời điểm làm nàng cảm thấy liền xương cốt đều bắt đầu ngứa. Nàng muốn bắt chính mình vú tới giảm bớt loại này mất hồn kích thích. Nhưng tay lại bị khảo trên đầu giường không động đậy, nàng chỉ có thể điên cuồng mà lay động phát run mông, à à quá sẽ liếm. Đem nhân ra liếm đến hảo ngứa, nàng một bên lãng kêu, một bên ngẫu nhiên ngẩng đầu thấy được đầu giường trên tường treo ảnh chụp. Đó là Tống Minh cùng Lữ Giao ảnh cưới, Ngô Ân. Tống Thái Thái, ngươi không biết đi, ngươi lão công sấn ngươi đi công tác. Kêu ta về đến nhà tới cùng hắn làm tình tương đương hắn đang ở liếm ta tao bức. Liếm đến hào sảng a a, Tống Minh nghe xong những lời này. Hung hăng mà ở Lăng Duyệt tao bức thượng dùng sức một hút. Theo sau nâng lên bàn tay ở nàng trên mông trừ một chút. Tao hóa, cùng người khác lão công yêu đương vụng trộm còn muốn nói cho cấp lão bà nghe. Như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Này một cái tát đi xuống Lăng Duyệt mông lại run vài cái. Tao động khẩu đã hàm không được đại lượng dâm nước. Dâm thủy bắt đầu lôi kéo tinh ti đi xuống tích. A, ta liền phải cùng lão bà ngươi nói. Nói ngươi mỗi ngày tưởng thao ta. Thích liếm ta vú cùng tao bức. Dương vật ở ta tao bức thao sảng liền bắn tinh. Tống Minh vốn đang tưởng lại dùng đầu lưỡi nhiều. Chơi nàng vài cái, không nghĩ tới miệng nàng thế nhưng nói ra như vậy không biết xấu hổ lời cợt nhả. Kích thích đến hắn dương vật trong nháy mắt liền ngạnh đến phát đau. Hắn rốt cuộc chờ không kịp, dùng ngón tay ở nàng bức khẩu lau một phen dâm thủy đồ ở chính mình quy đầu mắc mưu làm bôi trơn. Liền đem dương vật hướng nàng huyệt nhét đi, Lăng Duyệt quỳ tư thế khiến cho tao âm hộ càng khẩn. Tống Minh dương vật chen vào đi thời điểm giống như là trải qua một cái dị thường khẩn hẹp thông đạo. Trùng điệp thịt non đem dương vật dùng sức đè ép, hướng hệ dễ đẩy đi. Hắn cố ý không cần tay vịn nàng mông, chỉ dựa vào chính mình thẳng lưng lực lượng đem dương vật nguyên cây đỉnh đi vào. Hỗn hợp dâm thủy phát ra, tư, một vang, tê. Mẹ nó, tao hóa. Ngươi đều cao trào vài lần. Như thế nào tao bước vẫn là như vậy khẩn. Dương vật đều sắp bị ngươi bấm gãy. Kích cỡ kinh người thô tráng dương vật ở cắm vào thời điểm căng đến Lăng Duyệt nộn bức phát chướng, nhưng nàng lại vô pháp dùng tay bẻ ra huyệt cánh, chỉ có thể vẫn luôn dâm đãng mà loạn choạng mông thừa nhận Tống Minh cắm vào. Thỉnh thoảng dầu cao mông giảm bớt khó chịu ma chướng cảm. Chờ dương vật nguyên cây cắm vào tới lúc sau, nàng phía sau lưng đều đã ra một tầng hơi mỏng hãn, không nhớ rõ. Tao bức thích cao trào, thích đại dương vật cắm ở nộn bước. Lăng Duyệt kiều xuyễn thở ra nhiệt khí, eo nhỏ đi xuống sụp làm mông có thể kiều đến càng cao. Xem Tống Minh dương vật thao tiến vào lúc sau vẫn luôn không nhúc nhích. Nàng nóng vội thật sự, liền bắt đầu dùng tao bức thịt non không được mà hút rảo dương vật. A, ngươi như thế nào bất động? Thao ta sao? Dùng thô dương vật thao ta? Tiểu tao bức thật là khó chịu. Muốn dương vật dùng sức thao mới có thể thoải mái. Tống Minh chỉ là muốn cho dương vật thượng khoái cảm hoãn một chút để tránh quá nhanh bắn tinh. Không nghĩ tới Lăng Duyệt một khắc đều nhịn không được, thậm chí còn chủ động mà dầu đít cầu thao. Hắn sinh khí mà một bên tát tay nàng đã phiếm hồng mông, một bên bắt đầu hung ác địa đỉnh eo làm dương vật mãnh liệt mà thao làm dâm huyệt. Mắng, liền như vậy chờ không vội bị thao sao? Tao đồ vật, có phải hay không động dục phát tao? Ân, đại dương vật một khắc không cắm ngươi cái này dâm bức liền khó chịu có phải hay không? Thích này căn đại dương vật sao? Tống Minh nhục nhã làm Lăng Duyệt toàn thân nóng lên. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy khát vọng Tống Minh dương vật. Khát vọng bị hắn thao làm, liền tính là nhục nhã cũng sẽ làm nàng nộn động dòng nước không ngừng. Chỉ cần có thể bị hắn thao hôn, thao chết, nàng nguyện ý bị hắn nhục nhã. Nàng tao lãng mà phun đầu lưỡi, trong miệng nói hạ lưu lại phóng đáng nói. À, là, thích, thích ngươi đại dương vật. Tiểu nộn bức hút đến ngươi dương vật sảng không? So lão bà ngươi tao bức sảng sao? Sảng, sảng, so nàng bức sảng nhiều. Ngươi tao bức lại nộn lại sẽ hút. Thủy lại nhiều, một hai phải đem ngươi thao nước tiểu không thể. Tống Minh hung hăng đụng phải nàng mông, cùng với bạch bạch bạch thanh âm. Lăng Duyệt hai chỉ vú tại thân hạ loạn hoàng. Dâm thủy cũng bị quăng ra tới tích trên khăn trải giường. Lăng Duyệt sảng đến cao giọng thét chói tai. Còng tay thượng dây xích trên đầu giường thượng chạm vào đến đinh lang vang lên. A a a muốn chết. Tống Thái Thái, ngươi thấy được sao? Ngươi lão công thích ta tao bức. Hắn thích thao ta, liếm ta, muốn đem ta tao bức làm phun, còn phải cho ta bắn tinh. A a, lại dùng lực điểm, tao hóa sảng đã chết a. Thật là cái không biết xấu hổ dâm phụ. Tống Minh cắn răng, Lăng Duyệt thật sự là quá tao. Không riêng gì nàng tao bức cũng đủ cực phẩm. Hơn nữa nàng dâm ngôn lãng ngữ kích thích. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn đem lão bà vứt tới rồi sau đầu. Tùy ý mà hưởng thụ xuất quỹ yêu đương vụng trộm khoái cảm, liền ở Tống Minh bắt lấy nàng eo. Cơ hồ mất khống chế mà thao làm. Mà Lăng Duyệt cũng sảng đến dâm nước văng khắp nơi thời điểm. Tống Minh di động đột nhiên vang lên. Biểu hiện điện báo là, lão bà, Lăng Duyệt bị di động tiếng chuông hoảng sợ. Tào huyệt một chút đem dương vật kẹp chặt. Tống Minh lại giống như không cho là đúng bộ dáng. Lại bạch bạch mà tàn nhẫn thao nàng vài cái. Duỗi tay bưng kín Lăng Duyệt miệng. Lúc này mới cầm lấy di động tiếp nghe. Mở ra loa phát thanh, uy tương đương lão công tương đương, Lữ Giao Thanh âm nũng nịu mà từ trong điện thoại truyền ra. Tới, ân, lão bà, Tống Minh cố ý đưa điện thoại di động đặt ở Lăng Duyệt bối thượng. Không ra tay tới xoa nàng vú, đè ở trên người nàng gặm cắn nàng phía sau lưng, làm cho nàng cả người không ngừng phát run, rồi lại không dám hé răng. Ta thật vất vả mới trộm bớt thời giờ cho ngươi gọi điện thoại đâu. Ngươi đang làm gì nha lão công? Có hay không tưởng ta à? Đương nhiên tưởng ngươi, lão bà, ngươi không ở nhà, ta dương vật đều ngứa đã chết. Tống Minh nói, Tuy rằng thả chậm chống đối tốc độ, nhưng là mỗi một chút hắn đều hung hăng mà đâm tiến Lăng Duyệt Tao âm hộ chỗ sâu trong, sắc lang. Ban ngày ban mặt liền nói loại này lời nói, Lữ Giao hờn dỗi, đêm qua không phải vừa mới bị ngươi thao quá sao, làm hại nhân gia buổi sáng thiếu chút nữa lầm chuyến bay tương đương, Lăng Duyệt dồn dập mà thở hổn hển. Như vậy lại chậm lại trọng động tác làm nàng tao bức ngứa đến không được. Vẫn luôn ở lưu dâm thủy, nàng muốn lớn tiếng tao kêu, muốn Tống Minh giống vừa rồi như vậy hung hăng mà điên cuồng thao nàng. Chỉ có thể run rẩy nộn bức một chút lại một chút mà kẹp dương vật, tê. Tống Minh bị nàng kẹp đến dương vật run lên, thiếu chút nữa liền xuyễn ra tiếng tới. Bất mãn mà duỗi tay ở nàng trên mông tàn nhẫn kháp một phen, làm sao vậy lão công? Lữ Giao nghe thấy được Tống Minh thanh âm, hỏi, Tống Minh cái khó ló cái khôn, ta đang xem A Phiến, một bên xem một bên tự sướng, vừa lúc người điện thoại liền tới rồi, tìm được rồi lấy cớ này, hắn cũng không hề nhẫn nại, dương vật lại lần nữa ở Lăng Duyệt tiểu nộn bức đỉnh thao lên. Nga, thật sảng, cái này nộn rất thật tao. Ân tương đương hư muốn chết ngươi tương đương, Lữ Giao giống như cũng bị hắn sắc tình lời nói gợi lên dục vọng. Thanh âm cũng trở nên tao lên, nhân gia còn ở công tác đâu. Một hồi tiểu bức ướt như thế nào làm việc sao, ướt liền tới đây ai đại dương vật thao. Làm đại dương vật lấp kín tao bức dâm thủy, tao hóa. Nghe thấy lão công nói sảng, nộn bức liền kẹp chặt có phải hay không? Hắn những lời này là nói cho Lăng Duyệt nghe. Lăng Duyệt hiện tại đã nhẫn nại đến cả người phát run rồi lại không thể ra tiếng. Chỉ có thể vươn đầu lưỡi liếm hắn lòng bàn tay, dùng co rút lại mềm huyệt làm đáp lại. Hắn biết Lăng Duyệt ở nhẫn nại. Chính là nàng càng là như vậy, hắn liền càng muốn chà đạp nàng. Hung hăng mà thao nàng, tưởng đem nàng bước đến mất khống chế bên cạnh, chẳng sợ khả năng bị chính mình lão bà phát hiện hắn cũng không để bụng, vì thế Tống Minh nguyên bản. Bắt lấy nàng vú tay liền rơi xuống đi, nhéo nàng sưng to âm đế dùng sức nắm xả, Lăng Duyệt thân mình giống điện giật giống nhau kịch liệt. Run rẩy lên, Tống Minh vài cái liền đem nàng sờ đến âm đế cao trào. Nàng mông khống chế không được về phía sau đỉnh, huyệt thịt non run rẩy bài trừ dâm thủy đi xuống tích. Cho dù bị Tống Minh tay che miệng, nàng cũng khó có thể tự chế mà phát ra ngô ngô tao ngâm, Lữ Giao nhạy bén mà nghe được kỳ quái thanh. Âm, vội vàng hỏi, ta như thế nào nghe được có nữ nhân thanh âm a? Lão công, Tống Minh bị co rút thịt non hút đến hồn đều phải bay. Hắn nhắm hai mắt, ngửa đầu hưởng thụ mà thở hổn hển. Là A Phiến thanh âm, cái kia nữ quá tao, vú đại tao bức khẩn, lại sẽ kêu lại sẽ kẹp, thật muốn đem ngươi tao bức thao phun. Lãng hóa, Lữ Giao tin là thật, lại cho rằng Tống Minh những lời này là nói cho nàng nghe. Nàng hận không thể hiện tại liền cởi quần lót cùng lão công cùng nhau tự an ủi. Nhưng bất đắc dĩ nàng còn ở đi công tác công ty. Chỉ có thể kiều hư nói, chán ghét đã chết, ban ngày ban mặt liền cùng nhân gia nói này đó. Không nói chuyện với ngươi nữa, nhân gia phải đi về công tác. Nói xong liền vội vàng treo điện thoại, Tống Minh vừa mới đem che. Miệng tay cầm khai, Lăng Duyệt tao lãng tiếng kêu liền lập tức quanh quẩn ở trong phòng. Thao phun ta. Thao phun ta nộn bước, tưởng bị đại dương vật thao hư. A, nàng cảm giác chính mình tao huyệt đều đã bị dương vật cấp ma đã tê dần. Nhưng vẫn là giống như không đủ thỏa mãn giống nhau muốn càng nhiều kích thích, 10 phần dâm phụ. Dâm hóa, Tống Minh mắng, đem dương vật rút ra. Lăng Duyệt lập tức liền kẹp chặt hai chân, giống ăn xuân dược giống nhau ở trên giường không ngừng vặn vẹo. Mang theo khóc nức nở cầu xin, không cần, không cần rút ra đi, dương vật, cắm vào tới, tao bức không thể không có dương vật, thật là khó chịu, cầu ngươi mau cắm vào tới, đừng nóng vội, tiểu dâm phụ, lão công lập tức liền dùng dương vật tới thỏa mãn ngươi. Tống Minh lại từ hộp lấy ra mấy thứ đồ vật, sau đó đem Lăng Duyệt thân mình phiên lại đây đối mặt chính mình, đường Lăng Duyệt lại lần nữa nhìn. Đến Tống Minh dương vật khi, cảm giác dục hỏa đốt người, dương vật thô tráng đến đáng sợ, quy đầu lại đại lại hồng, nguyên cây dương vật dính đầy nàng dâm thủy lại ướt lại lượng. Nhìn qua sắc tình vô cùng, nàng lập tức chủ động mà tách ra chân, đem chính mình đã bị thao đến sưng đỏ nộn bức triển lộ ở Tống Minh trước mặt. Duỗi đầu lưỡi cầu xin nói, lão công, đại dương vật lão công, nhân ra tiểu nộn bức chờ không kịp, nhanh lên. Tống Minh làm nàng hai chân câu lấy chính mình eo, dương vật ở nàng trên bụng nhỏ cọ sát, cầm lấy hai cái mang theo lục lạc nhũ kẹp, trực tiếp kẹp ở nàng hai viên phấn nộn nhếch lên nhũ viên thượng. A a hào khẩn, Lăng Duyệt mẫn cảm, núm vú chưa từng chịu quá như vậy kích thích, nàng sảng đến dựng thẳng vú run rẩy, nhũ kẹp cũng đi theo đinh linh linh mà vang lên, thật thích hợp ngươi. Tao kỹ nữ, Lăng Duyệt phản ứng làm Tống Minh ái đến nổi điên. Hắn định eo liền đem dương vật đâm vào nàng nộn bức dùng sức mà va chạm. Tao vú nên xứng với lục lạc, làm ngươi biết biết chính mình tao thành bộ dáng gì. Hắn vừa nói, một bên dùng tay phiến đánh hai chỉ trắng nõn vú, lại dùng năm ngón tay dùng sức mà chảo xoa nhũ thịt. Lăng Duyệt hoàn mỹ đầy đặn vú thượng thực mau liền che kín hắn chỉ ngân. Xứng với màu bạc tiểu lục lạc, quả thực so sắc tình điện ảnh hình ảnh còn muốn càng hạ lưu dâm đãng. Lăng Duyệt đôi tay còn bị cố định, nàng giờ phút này đã sảng đến xem thường nửa phiên, mềm lưỡi nhẹ xuất, Tống Minh thô cứng âm mau quát ở nàng âm đế thượng, làm nàng cảm thấy ngứa vô cùng. Không được mà đĩnh hông muốn giảm bớt, không nghĩ tới lại càng ma càng ngứa, kích thích đến nàng ngón chân đều gắt gao cuốn lên, thân thể vặn đến càng thêm dâm lãng. Hảo ngứa, tao âm đế hảo ngứa, tao bức cũng thật thoải mái, đại dương vật muốn đem tiểu nộn bức đều thao lạn. Mẹ nó, tao hóa, kêu lớn tiếng như vậy, có phải hay không muốn cho ta hàng xóm đều nghe thấy? Đối, ta muốn cho ngươi hàng xóm đều biết ngươi cõng lão bà yêu đương vụng trộm một cái vú đài, tao bức khẩn tao hóa, so lão bà ngươi càng tao, hút đến ngươi dương vật càng sảng sảng đã chết, bị đại dương vật thao đến hào sảng, cầu ngươi, tao hóa hào tưởng cao trào, tưởng cho ngươi phun nước. Lăng Duyệt quả nhiên đã giống Tống Minh theo như lời như vậy. Bị hắn đại dương vật thao thành một cái động dục dâm phụ, quang phun nước nhưng không đủ. Tao kỹ nữ, Tống Minh buông ra nàng vú, từ bên cạnh chảo quá một cái khiêu đản mở ra chốt mở. Trực tiếp ấn ở nàng âm đế thượng, Lăng Duyệt âm đế vốn dĩ đã bị Tống Minh âm mau ma đến ngứa khó nhịn. Lại bị khiêu đản chấn động, toàn bộ eo hông đều đĩnh đến rời đi giường. Gắt gao mà dán hắn hạ bụng đã phát tình giống nhau mà cọ sát. A, không được, sẽ chết, quá sung sướng, muốn cao trào, tao bức tưởng cao trào. Tống Minh âm mau đã sớm bị nàng dâm nước ướt nhẹp, bởi vì lặp lại thao làm mà trở nên nùng đục dâm thủy chính theo Lăng Duyệt mông chảy tới hắn trên. Đùi. Hắn dùng ngón tay quát nàng âm đế thượng dâm thủy duỗi đến miệng nàng, cưỡng bách nàng liếm sạch sẽ. Đem khiêu đản khai cao một, dùng sức mà đè ở âm đế thượng, tiểu dâm bức chịu không nổi. Chính mình tao thủy ăn ngon không? Tưởng cao trào liền cầu ta, kêu lão công, cầu lão công dùng đại dương vật thao đến ngươi tè ra. Lăng Duyệt đã bị Tống Minh thao được hoàn toàn không có lý trí. Mãn đầu óc chỉ có tăng vọt tính dục cùng khoái cảm. Nàng nghe lời mà dùng đầu lưỡi cuốn hắn ngón tay, giống liếm dương vật giống nhau ra sức mà lại liếm lại hút. Đầy mặt dâm dục mà cầu xin, lão công, đại dương vật lão công, cầu xin ngươi, tiểu dâm bức hào tưởng cao trào. cầu ngươi dùng thô dương vật đem ta thao chết. Thao phun nước tiểu, Tống Minh thở dài một cái. Thật là cái ngoan dâm hoa. Lão công khen thưởng tao hóa cao trào phun nước tiểu. Nói, hắn một chút đem khiêu đàn chạy đến tối cao đương. Ở nàng âm đế thượng lung tung mà cọ sát. Dương vật bạch bạch bạch mà điên cuồng va chạm dâm huyệt. Một lần so một lần ác hơn địa đỉnh tiến nàng tử cung khẩu. Cắn răng gầm nhẹ, tao hóa, tè ra, nước tiểu lão công trên người. Đại dương vật lão công đem tinh dịch toàn bắn cho ngươi. Ngô, bắn, Tống Minh cảm thấy chính mình dương vật chưa bao giờ có bắn đến như vậy sảng quá. Thô tráng dương vật ở nộn bức nhảy lên hữu lực mà phun ra nùng tinh. Tất cả đều bắn vào lăng duyệt tử cung. Cho dù ở bắn tinh trong quá trình hắn cũng vẫn cứ hung hăng mà va chạm. Hận không thể đem lăng duyệt thao chết ở hắn cùng lão bà trên giường. Lăng duyệt dâm bức cùng âm đế. Đều đã chịu vô cùng mãnh liệt kích thích. Còn có Tống Minh mang theo nhục nhã mệnh lệnh. Lệnh nàng đầu óc trống rỗng. Sớm đã xưng to tao âm đế trước hết tới rồi cao trào. Tiếp theo chính là nhất phóng đáng dâm huyệt mãnh liệt run rẩy cao trào. Hốt kẹp đang ở bắn tinh dương vật, rảo tẫn cuối cùng một chút tinh dịch. A, tinh dịch toàn bắn cấp nộn bước. Lão công dương vật hảo bồng. Tao hóa muốn nước tiểu, muốn tè ra, lăng duyệt sảng đến đã khóc ra tới. Thân thể co rút làm nhũ kẹp thượng lục lạc vang lên cái không ngừng. Nàng âm đế lên men, niệu đạo khẩu thật sự kích phun ra đại lượng đạm sắc nước tiểu. Tất cả đều tưới ở Tống Minh trên người, khăn trải giường cũng nháy mắt bị làm ướt một tảng lớn, lão công dâm phụ bị thao đến phun nước. Tiểu, muốn chết, tác gia tưởng lời nói, tấu chương có chứng màu ác, là gờ dao. Trước sau hai cái động đều bị cắm tương đương, nếu bảo tử nhóm thích nói liền nhắn lại gõ chứng tương đương cảm ơn tương đương ái. Các ngươi, ba, chứng màu nội dung, Tống Minh từ hộp nhảy ra một bộ bịt mắt, mang ở lăng duyệt trên mặt, lăng duyệt có chút không vui mà vặn vẹo thân mình. Ngô, không cần bịt kín đôi mắt, ta muốn xem ngươi đại dương vật là như thế nào thao ta. Tin tưởng ta. Nhìn không thấy lúc sau ngươi chỉ biết bị thao đến càng sàng. Tống Minh không màng nàng phản đối. Cho nàng mang hảo bịt mắt sau duỗi tay khẩy hai hạ nàng nhũ kẹp. Cùng với đinh linh linh thanh âm. Lăng duyệt lại hưng phấn mà mở ra chân. A, đại dương vật lão công. Ngươi muốn như thế nào chơi ta? Tống Minh trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười. Hắn dùng tay căng ra lăng duyệt hai chân. Nằm sấp xuống thân mình nằm ở hai chân trung gian, vươn đầu lưỡi giống liếm kem giống nhau quát lộng tao huyệt. Lăng duyệt chỉ cảm thấy hắn lưỡi mặt giống mềm xoát giống nhau kích thích nàng non mềm huyệt khẩu. Mỗi lần liếm láp, đầu lưỡi còn cố ý mà thổi qua xưng khởi âm đế, tao huyệt khẩu hai mảnh nộn cánh nhất khai nhất hợp, mà bài trừ từng luồng dâm thủy. Tất cả đều bị Tống Minh dùng đầu lưỡi cuốn vào trong miệng. Nhưng vẫn là có một ít theo lăng duyệt đường cong chảy tới nàng trên mông, tao bức. Thủy nhiều như vậy, liếm đều liếm không xong. Có phải hay không trộm hướng bức phóng xuân dược? Tống Minh vươn ra ngón tay, cố ý đem chảy xuống dâm nước ở nàng trên mông mạt đều. Ngón tay cố ý vô tình mà cọ qua nàng hậu huyệt lỗ đít. Lăng duyệt mẫn cảm mà kẹp chặt mông run nhè. Nhẹ vài cái rên rỉ. Nếu là tao bức có xuân dược. Ngươi liếm ta dâm thủy. Ngươi cũng muốn động dục. Nhân ra chính là thủy nhiều bức lại nộn. Dâm thủy nhiều như vậy. Nhuận hoạt tề đều tình. Tống Minh nói xong. Nương dâm dịch bôi trơn. Một ngón tay quả nhiên tương đối dễ dàng liền chui vào nàng lỗ đít. Hắn lập tức liền dùng ngón tay tại hậu huyệt moi lộng lên, lăng duyệt không nghĩ tới Tống Minh sẽ đùa bỡn chính mình lỗ đít, theo bản năng mà liền phải đem chân kẹp lên tới, lỗ đít cũng gắt gao mà cắn hắn ngón tay. A, không được, lỗ đít không được, Tống Minh dùng tay đẩy ra nàng chân, lại tiếp tục cắm vào đệ nhị căn ngón tay. Hai ngón tay bắt đầu đôi phấn nộn lỗ đít không ngừng mà khuếch trương. Như thế nào không được? Lỗ đít có phải hay không không có bị thao quá? Làm lão công dùng dương vật giúp người phá thân, Lăng Duyệt chỉ cảm thấy lỗ đít lại đau lại trướng. Nhưng là nàng nộn huyệt lại theo lỗ đít căng ra, chảy ra càng nhiều dâm thủy tới. Ô, tao bức hảo ướt, lỗ đít cảm giác hảo kỳ quái, lại đau lại sảng. Tống Minh đem càng nhiều dâm thủy bôi trên nàng lỗ đít chung quanh, mát xa huyệt khẩu, ngón tay càng cắm càng sâu. Thực mau nguyên bản khẩn hẹp lỗ đít liền chậm rãi nhũn ra mở ra. Lộ ra bên trong nộn phấn mềm thịt, thật là cái dâm phủ. Thân mình cũng như vậy dâm đáng, chơi vài cái liền lỗ đít đều lòng. Tống Minh hưng phấn mà nhục nhã nàng, bắt đầu nắm dương vật, dùng quy đầu hướng lỗ đít tế đi, Lăng Duyệt đôi mắt bị che. Thân thể cảm giác liền càng thêm mẫn cảm, đương quy đầu chạm vào lỗ đít thời điểm, thân thể của nàng đột nhiên bắn lên. Cũng không biết là hưng phấn vẫn là khẩn trương, thân thể run rẩy không thôi, nhũ kẹp đinh linh rung động, quy đầu, quy ầu nóng quá, lỗ đít thật chặt, dương vật vào không được. Tống Minh một bên chậm rãi dùng quy đầu hướng trong đình, một bên không ngừng mà ở chung quanh xoa bóp mát xa. Trong miệng hống, đi vào đi, thả lỏng điểm, làm lão công đại dương vật đi vào sảng chết ngươi. Dương vật đem Lăng Duyệt lỗ đít căng đến càng khai, nàng dâm huyệt chảy ra dâm thủy liền càng nhiều, không ngừng mà tích ở dương vật thượng, nương dâm thủy bôi trơn, lỗ đít chậm rãi đem dương vật cấp nuốt đi vào, Lăng Duyệt chỉ cảm thấy lỗ đít cơ hồ phải bị căng nứt ra. Sao tao bức bị thao còn quan trọng, nàng thân mình từng đợt mà phát run. Tao bức giống không khép được, dường như vẫn luôn nhỏ dâm thủy. Đau quá, lỗ đít bị đại dương vật cắm vào tới. Tao lỗ đít cũng bị thao. Khẩn tiểu nhân lỗ đít gắt gao mà cắn Tống Minh dương vật. Loại cảm giác này so thao Lăng Duyệt cái kia sẽ hút tao bức còn muốn sảng. Hắn cảm thấy giống như tùy tiện động vài cái là có thể bắn ra tinh tới. Hắn chậm rãi thọc vào rút ra vài cái hưởng thụ dương vật bị nộn động lôi kéo khoái cảm. Theo sau cầm lấy một cây tế một ít dương vật già. Mở ra chốt mở cắm vào Lăng Duyệt tràn đầy dâm nước tao bức. Phối hợp chính mình dương vật ra vào. Bắt đầu ra ra vào vào mà thao nàng hai cái tao động. Hô, hai cái dâm động đều thao đi vào. Sảng không, dâm phụ. Ngươi xem ngươi tao lỗ đít đem đại dương vật hút đến như vậy khẩn. Tao bức còn ở nước chảy. Tao lỗ đít thật khẩn. Lão công dương vật đều mau bị kẹp bắn. Lăng Duyệt chưa từng thử qua hai cái động cùng nhau bị thao. Loại này dâm bức cùng lỗ đít thay phiên hưởng thụ dương cụ thọc vào rút ra khoái cảm làm nàng điên. Cuồng, nàng co rút lại lỗ đít hung hăng mà kẹp Tống Minh dương vật. Dâm huyệt hưng phấn đến từng luồng mà ra bên ngoài mạo dâm thủy. Toàn bộ mông cùng dương vật thượng đều tràn đầy dâm nước. Điểm chết người chính là, nàng cảm giác lỗ đít mỗi bị đỉnh một lần. Tao bức khoái cảm liền càng thêm mãnh liệt. À, lão công lỗ đít bị thao hảo sàng. Như thế nào như vậy sàng? Đại dương vật dùng sức thao. Dùng sức thao ta lỗ đít. Tao bức sắp cao trào. Tống Minh không nghĩ tới Lăng Duyệt dâm đãng trình độ vượt qua hắn tưởng tượng. Thế nhưng lần đầu tiên bị thao lỗ đít là có thể bị thao đến tao huyệt cao trào. Hắn không hề nhẫn nại, một bên kịch liệt địa đỉnh thao nàng xử nữ lỗ đít. Một bên thô lỗ mà dùng dương cụ ở nàng dâm huyệt bên trong lung tung thọc vào rút ra. Mẹ nó, dâm đãng tao kỹ nữ, thích bị thao lỗ đít có phải hay không? Đại dương vật thao đến ngươi lỗ đít không khép được, thao lạn ngươi tao lỗ đít. Hắn hung hăng thao, Lăng Duyệt tao lỗ đít càng kẹp càng chặt. Kia căn dương vật giả cũng gần cách một tầng hơi mỏng thịt non cùng hắn dương vật cho nhau cọ sát. sảng đến hắn không thể nhẫn nại được nữa, dùng sức đỉnh vào lỗ đít chỗ sâu trong, mãnh liệt mà bắn ra tinh dịch. Tao lỗ đít, đem lão công dương vật kẹp bắn, tinh dịch toàn bắn cho ngươi. Bị căng đại lỗ đít phi thường mẫn cảm, Lăng Duyệt có thể rõ ràng mà cảm giác được tinh dịch một cổ toàn bắn ở nàng tao lỗ đít bên trong. Dâm huyệt cũng bị dương vật giả không lưu tình chút nào mà loạn thọc loạn thao. Nàng đầu óc trống rỗng, phun đầu lưỡi nước miếng đều từ khóe miệng chảy xuống dưới. Hai chân kịch liệt run rẩy, sảng đến chảy nước mắt dâm gọi vào hiểu rõ cao trào. Đại dương vật lão công a a lỗ đít cũng cao trào. Thích bị ngươi thao lỗ đít, thao tao bức, tao hóa lại muốn cao trào. Tống Minh bắn xong tinh dịch một chút đem dương vật cùng dương vật giả đều rút ra. Dâm thủy từ Lăng Duyệt tao bức chung đột nhiên phun ra. Tinh dịch cũng từ nàng bị thao đến không khép được lỗ đít chậm rãi chảy ra. Tao bức phun thủy, lỗ đít chảy tinh dịch. Tống Minh nhịn không được cầm lấy di động, đem nàng dâm đãng sắc tình hai cái tao động đều dùng camera ký lục xuống dưới. Tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.